Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, Lily bỏ mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Tần Thiên đối với Hoa. Thanh Y hoài nghi yếu đi rất nhiều lúc, thành trường ăn đột nhiên xảy ra một án mạng, Lily bị giết, vốn là một cái phong trần nữ tử bị giết, còn dắt không nhúc nhích được Tần Thiên thần kinh. Chẳng qua là người bị giết là Lily, vậy thì có điểm không giống nhau. Tần Thiên trước phái người điều tra qua, Lý Sùng Nghĩa sở dĩ muốn giết Hoa Thanh Y, đích xác là bởi vì là Lily. Cái này Lily thích Hoa Thanh Y, còn cùng Hoa Thanh Y xảy ra một ít không thấy được ánh sáng được là... Mà tất cả mọi người đều biết, Lý Sùng Nghĩa đã sớm coi trọng Lily, chỉ cần hắn phụ thân Lý Hiếu Cung đồng ý, hắn lập tức sẽ cưới Lily qua cửa. Dẫu sao vương gia trong phủ, cưới một cái phong trần nữ tử là có chút không thích hợp. Cho dù là làm thiếp, đều có điểm không nói được, nhưng mà Lý Sùng Nghĩa còn không có thành công, Lily trước hết phản bội hắn. Hắn không tức giận mới là lạ. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên thần sắc hơi động một chút, ngay sau đó hỏi, là ai giết hắn? Lý Sùng Nghĩa. Sáng hôm nay thời điểm, Lý Sùng Nghĩa đi Lily chỗ ở Thanh Lâu, bất quá Lily phản kháng hắn, cũng không chịu đối với hắn tiến hành hầu hạ. Cái này làm cho Lý Sùng Nghĩa thật mất mặt, dưới cơn nóng giận liền giết Lily. Sau đó nghênh ngang mà đi, Lily được là bị thương một người đàn ông lòng tự ái. Mà một người đàn ông quan tâm nhất, có thể chính là cái vật này. Nếu như bị thương, ắt phải thẹn quá thành giận. Vậy bây giờ Lý Sùng Nghĩa người đâu? Trở lại vương phủ, thành trường ăn thứ sử bây giờ còn chưa có phái người đi bắt. Lý Hiếu Cung thân phận không tầm, thường muốn đi vương phủ bắt người. Sợ là không dễ dàng. Chuyện này thế nào cũng được nghe một chút Lý Thế Dân ý nghĩa. Nếu không vậy thành trường ăn thứ sử thật đúng là không nhất định dám động thủ. Đối với này Tần Thiên cũng không có qua để ý nhiều. Vậy thành trường ăn thứ sử cao kiếm bây giờ không sai biệt lắm hẳn ở Hoàng Cung liền đi. Đối với Lý Sùng Nghĩa được là hết thảy cũng nắm ở Lý Thế Dân trong tay. Mà lấy Lý Thế Dân tính tình, Lý Sùng Nghĩa mặc dù không đáng tội chết, nhưng vậy nhất định phải bị chút trừng phạt. Ở như vậy một cái trong xã hội, chính là cái này dáng vẻ. Giết người, có lúc thật đúng là không nhất định thì biết xử tử hình. Nếu là lúc trước, Tần Thiên có thể còn biết đang nghĩa tràn đầy, đi làm chút gì, bất quá, đã thích ứng nơi này quy tắc trò chơi sau đó. Tần Thiên ngược lại sẽ giữ bình tĩnh, mặc dù hắn như cũ hy vọng có thể tuyên án Lý Sùng Nghĩa tử hình. Nhưng hắn sẽ không đi nhúng tay chuyện này. Rõ ràng những tình huống này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó đi Hoa Thanh Y chỗ ở đình viện. Hoa Thanh Y ở mình trong đình viện đọc sách, gặp Tần Thiên tới, có chút hưng phấn, bởi vì là từ hắn tới Tần phủ lâu như vậy. Cái này còn là Tần Thiên lần đầu tiên tới. Tần đại nhân, Tần Thiên gật đầu một cái. Bởi vì là sự vật bận rộn, một mực không đến thăm ngươi. Có chút chậm trễ, không có, không có. Tần đại nhân cho ta chỗ nương thân. Làm sao tới lạnh nhạt nói một chút. Vừa nói, Hoa Thanh Y có chút tò mò. Hỏi, Tần đại nhân này tới, nhưng mà có chuyện gì? Tần Thiên gật đầu, nói, Lily bị Lý Sùng Nghĩa giết đi. Tin tức này lối ra, Hoa Thanh Y thần sắc nhất thời thay đổi cực kỳ ngưng trọng. Hắn bộ mặt cũng có chút vặn vẹo, Lý Sùng Nghĩa giết Lily. Hắn lời nói này rất nặng, phảng phất là cắn răng nghiến lợi nói. Tần Thiên gặp hắn như vậy, gật đầu một cái, không sai, Lý Sùng Nghĩa giết Lily. Mà Lily chỉ là một phong trần nữ tử, thánh thượng đoạn sẽ không cần Lý Sùng Nghĩa tánh mạng, nhiều nhất cũng chính là bãi quan cũng hoặc là giảm miễn bổng lộc. Hoa Thanh Y nắm thật chặt quả đấm, nghe được Lý Sùng Nghĩa không biết vì vậy mà đền tội thời điểm. Hắn hai tròng mắt lại là đột nhiên biến đỏ, tựa như một cổ sát khí bước tới. Đáng ghét, đáng ghét, vừa nói, Hoa Thanh Y đột nhiên nói, Tần đại nhân, ngươi rất lợi hại, chẳng lẽ lại không thể để cho Lý Sùng Nghĩa đền tội sao? Hắn nhưng mà giết người à, nghe nói như vậy, Tần Thiên nhẹ giọng cười một tiếng, người cùng người là bất đồng, ly ly số mệnh không đáng tiền. Ở thời đại này, mạng người chính là như vậy, dù là đại đường luật pháp đã rất hoàn thiện, giết người thì thường mạng vậy vẫn luôn có người nói, chỉ khi nào gặp phải hoàng thất tông hôn, quyền quý đợi một chút, cũng biết sau đó đổi vị, ai vậy không có cách nào. Tần Thiên nhìn Hoa Thanh Y vẻ mặt đột nhiên xào xạc tịch mịch, tựa như lập tức lòng như tro tàn. Tần Thiên gặp hắn như vậy, không nhịn được khẽ than một tiếng, ngay sau đó liền lại xoay người rời đi. Tần Thiên rời đi Hoa Thanh Y tiểu viện, Hoa Thanh Y cũng không có mở miệng nữa. Tần Thiên ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời một cái, sau đó lại dưới đất đầu, trong mắt hắn chuyển động một chút, sau đó mới lại bước nhanh hơn rời đi. Rất nhanh, Tần Thiên trở lại phòng sách của mình. Hắn trở lại thư phòng sau đó, làm một phen bố trí, cùng hắn cảm thấy bố trí không sai biệt lắm thời điểm, mới rốt cục lại rời đi. Tần Thiên phái người, như cũ ngày đêm giám thị Hoa Thanh Y, mà ở nơi này thời gian hai ngày bên trong, Hoa Thanh Y lộ vẻ được thất hồn lạc phách, đối với cái gì cũng không hứng thú được tới, mến yêu cô gái chết thảm. Để cho hắn tim như bị đau cắt, đồng thời lại cảm giác được mình rất bất lực, liền là tim mình yêu cô nương báo thù năng lực cũng không có. Ngày thứ ba, đêm, Tần phủ rất yên lặng, xuân đêm không trung tràn đầy vì sao dày đặc, bi thương liền hai ngày Hoa Thanh Y nhô lên lại vào lúc này. Rời đi mình tiểu viện, mặt hắn lên lại nữa có hai ngày trước bi thương, có. Chẳng qua là cẩn thận và cẩn thận, hắn rón rén đi tới Tần Thiên thư phòng. Thư phòng từ bên ngoài khóa, nhưng là hắn rất dễ dàng liền mở ra. Đánh sau khi mở cửa, hắn lặng lẽ lẻn vào đi vào. Tiếp theo ánh sao, hắn ở thư phòng quét một vòng. Sau đó liền thấy trong thư phòng một cái cơ quan. Hắn thật giống như đối với loại vật này hết sức thành thạo. Thấy cái này sau đó, hắn lập tức mở ra cơ quan, cơ quan giãy giụa, một mặt tường đột nhiên đánh ra tới một vật, đó là một cái ngăn kéo, bên trong ngăn kéo để một cái túi gấm. Hoa Thanh Y mở ra nhìn một cái sau đó, sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, ngay sau đó, hắn lại đem vậy túi gấm bỏ vào, lặng lẽ rời đi, hắn có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Chỉ cần liếc mắt nhìn, phía trên kia đồ hắn là có thể toàn bộ nhớ, mà cái này đã đủ rồi. Hắn biết Tần Thiên là một người thông minh, cho nên có ít thứ không thể động, chỉ phải nhớ kỹ là được. Đêm lại bình tĩnh lại, tựa như bất kỳ sự việc cũng không có phát sinh qua. Hoa Thanh Y lại trở về mình tiểu viện, mà đang ở hắn trở lại mình sân nhỏ thời điểm, Tần Thiên nơi này đã lấy được tin tức, nhận được tin Tần Thiên, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đã sớm biết ngươi có vấn đề. Cửu công chúa ở bên cạnh bĩu môi, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi có thể biết, như Hoa Thanh Y thật rất thích Lily, như vậy ở hắn trốn vào Tần phủ thời điểm, hắn nên là Lily muốn một chút, nhưng mà hắn không có, mà biết được Lily bị giết tin tức sau đó, hắn lại biểu hiện như vậy đau đến không muốn sống. Điều này hiển nhiên trước sau không đúng theo. Không có người đàn ông kia sẽ vì một cái mình cũng không để ý người. Thống khổ thành cái dáng vẻ kia. Cho nên, cửu công chúa đang nghe Tần Thiên tự thuật sau đó, liền kết luận Hoa Thanh Y có vấn đề.